Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, nguy cấp, đang xử lý hết bên này tất cả mọi chuyện sau đó. Lâm Hiên chưa có hoàn toàn trưởng quản cả người tộc đảo, mà là tuyển chọn lần nữa tiến vào nguyên tố bí cảnh trong. Hắn đánh tính từ mọi phương diện vào tay đến bổ khuyết bản thân hắn chỗ trống. Đầu tiên là theo pháp tắc chi lực nhúng tay vào. Hắn đánh tính nắm giữ toàn bộ pháp tắc chi lực, ngưng kết thành tinh thần lực ở trong người, và lại chính là bổ khuyết trên ngọn lửa chỗ trống. Điểm này trước đó Hỏa Long Thần Tôn đề nghị hắn làm như thế. Không chỉ uy lực cực lớn, chủ yếu nhất là có thể tạo thành một cái hoàn mỹ đường về. Vô luận là vũ thủy, vẫn là hỏa diễm, hay hoặc giả là hắn môi trường. Những thứ này đều là một thế giới viên mãn cần đồ đạc. Hắn cảm giác mình thể nội thế giới cũng không đủ viên mãn. Vì vậy tính toán bôn tẩu những thứ này từ cảnh trong. Có khả năng lấy được càng mạnh hỏa diễm, càng cường lực lượng. Nếu tại đây không, hắn liền định đi ra ngoài thu thập. Nhất định phải tại trong lúc bên trong thu thập hoàn tất. Không đột phá, hắc hồn đế tới trước. Nhất định diệt vong. Tuy nói những thứ này chưa hoàn toàn luận điểm. Không biết có chính xác hay không. Ít nhất hiện tại loại nghĩ gì này. Chỉ sợ không có loại nghĩ gì này. Lâm Hiên liền dưới loại trạng thái này. Liên tiếp tìm kiếm hỏa diễm. Hoặc người hơn pháp tắc chi lực. Tiến triển phía trên chỉ có thể là chậm rãi tìm kiếm. Nghĩ nhanh đều nhanh không. Từng năm trôi qua. Trong nháy bên ngoài đã qua mấy trăm năm thời gian. Tại Trầm Nguyên Tinh trong Lâm Hiên phân thân. Hắn chính đang chỉ điểm được người khác tu luyện. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xanh thẳm không trung. Các người trước tu luyện, ta tạm thời ly khai hội. Lâm Hiên phân thân thân ảnh lóe lên, liền ra hiện tại Trầm Nguyên Tinh phía ngoài cùng. Bởi vì hắn đã thức tỉnh đời trước ký ức, cho nên đại trận này cũng không cần hồn châu, cũng có thể tùy ý xuyên toa, cũng có thể tùy ý khiến người khác đi vào. Trưởng khống tiên tổ tới trước tìm Lâm Hiên cũng không là người khác, mà là tổ thần. Hắn mặt lộ nôn nóng, chứng kiến Lâm Hiên lúc xuất hiện, chính là vội vội vàng vàng bay qua đến. Nói ra, việc lớn không tốt, vũ trụ bích trướng bên kia truyền đến điên cuồng trùng kích. Chắc là hắc hồn đế tự mình công kích. Hắc hồn đế tháo ra cầm cố sao? Lâm Hiên mắt sáng lên, cái này cùng hắn dự liệu thời gian nhanh quá nhiều. Hắn thấy được ít nhất đều phải 1 vạn năm trở lên. Hôm nay xem ra là ngây thơ. Cộng lại không tới 1000 năm. Liền bắt đầu phải phá vỡ này vũ trụ bích trướng. Phải nói đang điên cuồng đánh thẳng vào vũ trụ bích trướng. Tại hắc hồn đế tự mình dưới sự chủ trì. Phá vỡ chỉ là trên thời gian vấn đề a. Chúng ta hiện tại liền đi qua nhìn một chút tình huống. Phỏng chừng ở dưới còn có bao nhiêu thời gian. Lâm Hiên nói ra, có thể là như thế này nói. Tổ thần nhìn Lâm Hiên có chút phân vân. Lâm Hiên phân thân rất ít người biết. Hết hoàn toàn ở vào bí mật tính chất tin tức. Đây cũng là cùng bảo đảm. Nếu bản tôn chết, ít nhất còn có phân thân tồn tại. Không sao, không ai nhìn ra được. Coi như nhìn ra, cũng là không có biện pháp sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, được đi xem chân chính tình huống mới được. Lâm Hiên cũng không nói gì quá nhiều, mang theo tổ thần liền hướng vũ trụ bích trướng bên kia bay qua. Thông qua không gian vũ trụ trong lúc đó Na Di, lấy cực nhanh tốc độ đi tới nơi này vũ trụ bích trướng trước. Mới vừa đến, là hắn có thể nghe được đông đông đông, tiếng gõ, xác thực mà nói là năng lượng rung động truyền vào bên trong cơ thể của bọn họ. Mới có thể nghe được thanh âm này, tại này vũ trụ bích trướng trước. Đã có không ít thiên đế cùng thần tôn tại đây coi chừng. Cũng khẩn trương nhìn này vũ trụ bích trướng. Một khi phá vỡ, đó chính là vô số hắc hồn yêu theo bên kia sông qua đến. Bọn họ có thể nào không khẩn trương. Bình thường cho dù có chỗ ma sát thế lực, hôm nay cũng quên đi tất cả cừu hận. Cũng lão lão thật thật chờ đợi ở đây. Hắc hồn đế mới là bọn hắn địch nhân chân chính. Cho nên đều có thể kéo xuống báo thù. Nhưng thương lượng lượng thảo luận những chuyện gì, tự không khả năng, là trưởng khống tiên tổ. Lâm Hiên lúc xuất hiện, Tất cả mọi người đều xem qua đến. Ở đây chỉ hắn có thể đủ chữa trị này vũ trụ bích chướng. Cái này ngay cả rất nhiều thiên đế đều làm không được đến. Hiện tại chỉ hắn có thể đủ làm được. Cho nên đối với bọn họ mà nói, Lâm Hiên mới là hy vọng. Lâm Hiên gật đầu một cái. Đi tới nơi này vũ trụ bích chướng trước mặt. Càng đến gần, càng là cảm giác được chấn động mãnh liệt theo bên kia truyền đến. Chỉ tới gần, cũng có thể cảm giác được một cổ rung động. Truyền lại đến trong xương mình. Thậm chí cảm giác được thân thể tê dại. Lực lượng này, quả nhiên là hắc hồn đế. Nó đã phá trừ cầm cố. Bắt đầu điên cuồng phá hoại lên này vũ trụ bích chướng. Lâm Hiên sầm mặt lại. Hơi phỏng chừng ở dưới. Chính là nói ra, tối đa thời gian 10 năm. Tại đây cũng sẽ bị phá trừ cái lỗ lớn. Đến lúc đó hàng vạn hàng nghìn hắc hồn yêu sẽ đột phá vào công trở lại. Thời gian 10 năm, quá ngắn, này đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá ngắn, quả thực ngắn đến đáng sợ. Thời gian 10 năm một cái búng tay sự tình, bọn họ có thể làm những gì? Có khả năng chữa trị trở lại sao? Trong một vị thần tôn dò hỏi, trên lý thuyết là có thể tiếp tục chữa trị, thế nhưng hắc hồn đế một mực bên kia phá hoại, chúng ta bên này chữa trị. Thủy chung là không cách nào mau hơn chúng phá hoại tốc độ. Lâm Hiên tự mình một người lực lượng rất có hạn, bên kia thế nhưng hàng vạn hàng nghìn đại quân tại phá hoại, bao quát hắc hồn đế, đã hắn sức một mình ứng đối ra sao? Này vũ trụ bích chướng có thể một mực, nguyên nhân rất lớn do hắc hồn đế bị giam cầm ở ít nó lực lượng, đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm như vậy phá hỏng cái vũ trụ này bích chướng. Hôm nay ở bên kia hoạt động tự do, phá hoại này vũ trụ bích chướng cũng không phải là cái gì việc khó. Vậy chuyện này không biện pháp sao? Thần tôn sắc mặt tái nhợt, bọn họ cũng cảm thụ qua kinh khủng này hắc hồn yêu. Đều biết có bao nhiêu khó đối phó. Có chút biện pháp, đó chính là đến lúc đó đánh chết hắc hồn đế. Hoặc là lại lần nữa cầm cố nó. Lâm Hiên trầm giọng nói, đem một vài tương lai có hy vọng chuyển rời đến nguyên tố vị diện trong. Tại đó ta sẽ có an bài. Nếu đến lúc đó chúng ta không cách nào đánh tan này hắc hồn đế nói, đó chính là làm cho chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Nguyên tố vị diện bên trong nguyên tố cuồng bạo. Hắc hồn yêu sau khi tiến vào, nhất định sẽ rơi vào cảnh khổ trong. Chỉ là cần phải trả giá thật lớn quá lớn. Đó chính là toàn diện bỏ qua bên này vũ trụ. Vũ trụ không có khả năng tùy ý na di đi. Một khi vũ trụ chi tâm ly khai, như vậy khu vực kia toàn bộ hành tinh đều có thể biến được ảm đạm vô quang. Chẳng mấy chốc sẽ hỏng mất. Bọn họ không có khả năng thay đổi được tất cả mọi người. Nhiều như vậy hành tinh, chỉ có thể chuyển đi một nhóm tính mệnh. Đương nhiên những sinh mạng này đương nhiên sẽ không ít. Đã bên trong cơ thể của bọn họ thế giới đến xem, cũng có thể chứa vạn ức tính mệnh. Chỉ là những thứ này vũ trụ quá lớn, coi như tùy ý hắc hồn đế chúng thôn phệ, cũng cần thời gian phải rất lâu. Chỉ là vây lại lực lượng, nhất định phải được làm như thế. Đã phòng ngừa vạn nhất, Lâm Hiên nói giống như một nhớ búa tạ, hung hăng áp ở tại bọn hắn trên ngực. Lẽ nào thời gian qua đi nhiều năm như vậy, đều không cách nào nhẹ nhõm trấn áp này hắc hồn đế? Đáp án dĩ nhiên là khẳng nhất định. Trước đó hóa thân làm nguyên thần thiên đế, đã thăm dò đến rất nhiều thứ. Cho nên lần này xâm lấn, tuyệt đối sẽ thế mạnh vô cùng. Số từ 1737 convert by King Killer. Hết chương.